Mãnh Long Thiên Y, chương 92, món đồ mấy trăm triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Thiên vừa nghe thấy vậy đã biết đây là tin tốt. Nói đi, thế nào rồi? Hóa ra Bạch Quang bị Lý Cảnh Thiên ném lại ven đường. Không tới 5 phút sau Quan Lỗi xuất hiện đưa đi, người ủng hộ U Dương Thành cứ vậy biến mất. Thế là ký kết hợp tác giữa hai gia tộc cũng không ký được. Ngoài ra U Dương Thành cũng góp vốn vào nhiều dự án khác. Không có lão gia U Dương quản lý, U Dương Thành rất nhanh chìm đắm trong mấy câu nịnh nọt. Ai nói gì cũng tin, một lúc đầu tư 5-6 cái dự án nhưng không có cái nào hoàn thiện, trước khi ký hợp đồng và thanh toán tiền người phụ trách mất tích. Vậy là mọi việc trở nên hỗn loạn, buộc ông ta phải tự giải quyết. Những dự án không thanh toán được sẽ bị đem ra đấu giá, nghiêm trọng hơn là nhà U Dương nhà thầu chính trong dự án, cho nên sẽ gánh số nợ rất lớn. 5-6 hạng mục này cộng lại cũng phải 2 tỷ, dòng vốn của nhà U Dương liên tiếp đứt đoạn, đừng nói 2 tỷ mà 200 triệu cũng không rút ra được. Trong đó có 100 triệu bị U Dương Thành đặt cọc để mua một gốc dược liệu khô. Ngay khi tin tức được đưa ra, tất cả nhân viên trong tập đoàn U Dương đều sững sờ. Bọn họ có thể nói đã bán mạng ở đây, bằng mọi giá mang lợi ích về cho công ty. Vậy mà ông chủ của bọn họ, người lãnh đạo bọn họ lại dùng những đồng tiền cực khổ kiếm được đấy đi mua dược liệu chưa chắc đã dùng được, món đồ mấy trăm triệu, nói mua là mua, không chút suy xét xem có ảnh hưởng tới dòng vốn không, nhất thời tập đoàn U Dương gặp khó khăn về cả bên ngoài lẫn nội bộ. U Dương Thành không thể giấu cha mình nữa, đành khai thật mọi chuyện với U Dương Hoàng Thái. U Dương Hoàng Thái chịu ca một trên thích quá lớn, lập tức nhập viện, Vân Trung Sơn đích thân tới khám bệnh cho U Dương Hoàng Thái. Coi như bảo toàn tính mạng cho lão gia U Dương. Lúc U Dương Hoàng Thái tỉnh lại, việc đầu tiên chính là khai trừ U Dương Thành ra khỏi tập đoàn U Dương, dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ vài sản nghiệp, coi như thanh lọc những công ty con trực thuộc tập đoàn. Mặc dù làm vậy sẽ khiến nhân viên phẫn nộ, nhưng ít nhất sẽ bảo toàn được nhà U Dương. Chưa quá 3 ngày, cổ phiếu của tập đoàn U Dương sụt giảm trầm trọng. Nếu không có lão gia U Dương kịp thời giải quyết, có khi nhà U Dương đã phá sản. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà U Dương Thiến không phản ứng gì sao? Quả nhi bĩu môi. Ai cũng nghĩ U Dương Thiến sẽ đi Giang Nam tìm thân bá Sương. Đúng là cô ta có đi thật, cũng có gặp thân bá Sương, nhưng anh ta không chịu giúp. Còn về việc hai bọn họ nói gì với nhau thì không biết. Lý Cảnh Thiên nghĩ, đã có lời cảnh cáo của anh, thân bá Sương sẽ không xuống tay với U Dương Thiến. Chỉ là U Dương Thiên vậy mà không dốc sức giúp gia đình vượt qua khủng hoảng. Đây là chuyện khiến anh ngạc nhiên, người trong những gia tộc lớn quan tâm tới lợi ích đôi bên, U Dương Thiến cũng vậy. Nếu cô ta từ bỏ nhà U Dương vậy, chắc chắn bản thân cô ta đã đạt được sự hợp tác gì đó với thân bá Sương. Đúng rồi sư huynh, U Dương Hoàng Thái đã rất nhiều lần ngồi xe lăn tới đây tìm anh, em vẫn nói là quỷ thân y đang chữa bệnh cho anh. Bây giờ anh xuất quan rồi đi gặp ông ta một lần, hình như có việc gấp. Vừa dứt câu thì U Dương Hoàng Thái gọi tới. Giọng ông ta rất mệt mỏi vậy nhưng vẫn lo lắng cho U Dương Thiến. Hôm nay Thiến Thiến không có nhà, xin cậu qua nhà xem một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết có thể sống được bao lâu. Nhà U Dương không thể bảo vệ Thiến Thiến cả một đời được. Tôi chỉ có một đứa cháu gái duy nhất, cũng chỉ có chút. Lời nói ra vô cùng hợp lý. Lý Cảnh Thiên không có cách nào từ chối, chỉ đành đồng ý tới. 20 phút sau, nhà U Dương. Đây là lần đầu Lý Cảnh Thiên đi vào biệt thự nhà U Dương. Phong cách trang trí gần giống bên nhà thượng quan nhưng không tinh tế bằng. U Dương Hoàng Thái ngồi trên xe lăn không đưa Lý Cảnh Thiên đi xem phòng được nên đành đợi hắn ở phòng khách. Vì U Dương Thiến không có nhà nên Lý Cảnh Thiên cũng không có gì cần vội. Anh lần lượt xem xét từng phòng một, biệt thự rất sạch sẽ không có gì khác thường. Chỉ có ở tầng 2 giống như có một luồng khí. Lý Cảnh Thiên đã đột phá luyện khí kỳ tầng 3. Có thể cảm nhận tà khí và tà vật trong phạm vi 10 mét, Lý Cảnh Thiên đi tới một căn phòng, đứng bên ngoài cửa nhắm mắt, cảm nhận. Không sai, chính là chỗ này, nếu đoán không nhầm thì đây chính là phòng của U Dương Thiến. Lý Cảnh Thiên đẩy cửa vào, cách sắp xếp trong phòng giống nhà cũ của họ U Dương. Rèm cửa màu đen, cũng có một con Hello Kitty màu hồng, nơi nào cũng nhìn kỳ quái không hợp, điều này làm Lý Cảnh Thiên càng thêm tò mò. Không biết có phải thứ bám trên người U Dương Thiến rốt cuộc là thứ gì. Lúc đang chăm chú quan sát, bỗng có một cơn gió thổi đóng sập cửa lại. Lý Cảnh Thiên bỗng thấy lạnh sống lưng, cơn gió này giống hôm sinh nhật anh lúc đầu trâu mặt ngựa tới. Căn phòng này có chút tà khí, Bỗng có tiếng mở cửa, Lý Cảnh Thiên còn đang tưởng là U Dương Hoàng Thái. Quay đầu nhìn thì cả người trong phòng lẫn người mở cửa đều sững lại, quan trọng hơn chính là cánh cửa được mở ra là cửa nhà tắm. Còn người mở cửa là U Dương Thiến, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngơ ngác, bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ thẫm chỉ che đến phần đùi, thắt lưng cũng chỉ buộc hờ trên eo. Cổ áo hững hờ che đi một nửa khung cảnh, nửa còn lại cũng đủ khiến người ta tưởng tượng, tóc U Dương Thiến hơi ướt xõa xuống ngang vai. Đôi chân thon để trần nhìn càng thêm hoạt bát, mỹ nhân tắm rửa. Hóa ra có thể đẹp tới mức này, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.